Quán nhảy ổm xuống ao tắm rồi lên nhà thay quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net